Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Luyện Hóa Nhiếp Hưu. Tác giả, Cung Tam. Bất quá Nhiếp Hưu chân thật sự là quá ngắn. Căn bản vô pháp cưỡi ngựa. Kết quả là, đứng ở một chiếc đặc chế xe ngựa phía trên, lập với Hồ Liệt bên trái. Ba người nhưng thật ra rất có phá quan chi thế. Chỉ là này một cái đứa bé bộ dáng nhân vật, ở trên chiến trường độc lãnh phong tao bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Làm càng lúc đến gần Cổ Dương hai người, hơi có chút buồn cười bộ dáng, tí tách đến gần, hai bên hiện ra rằng có chi thế. Cổ Dương nhìn đến đối diện ba người kỳ quái tổ hợp, pha cảm thấy buồn cười, nhìn hướng Hồ Liệt, mở miệng hỏi. Này tiểu hài tử không phải là các ngươi nhãi con đi. Lan, người mới là bọn họ nhãi con. Nhiếp Hưu một bộ thẹn quá thành giận chi sắc. Hồ Liệt vội là chắn hắn động tác. Làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nhiếp Hưu hung hăng trừng mắt Cổ Dương. Sắc mặt đỏ lên. Phảng phất một mở miệng liền phải phun hỏa bộ dáng. Vị này chính là quỷ tộc Nhiếp Hưu đại nhân. Hồ Tẫn, ngươi cho rằng ngươi trận pháp không người có thể phá sao? Hiện tại còn không phải bị chúng ta phá. Hồ Liệt trong miệng thanh âm truyền ra, mang theo một mặt khinh thường chi ý. Hồ Tẫn cúi đầu một nụ cười, như là nghe được cái gì buồn cười việc, nhướng mày nói, Hồ Liệt, hoa năm ngày mới phá trận, người thật đúng là không biết xấu hổ nói ra. Bên cạnh Cổ Dương che miệng ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, chờ hắn kế tiếp. Nhiên Cổ Dương nhìn đến mọi người ánh mắt nhìn hướng chính mình, lại là vẻ mặt vô tội thần sắc nói, ta chỉ là khụ hai tiếng mà thôi, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Đối diện ba người giận sôi máu, Hồ Liệt trong tay một thanh trường thương xuất hiện, lạnh giọng quát lớn nói, ồn ào, ta xem ngươi về sau còn có hay không ồn ào cơ hội. Có hay không cơ hội không phải ngươi nói tính. Cái này hỗn tiểu tử ta tới đối phó. Hồ Liệt đang muốn động thủ, lại thấy đến bên cạnh Nhiếp Hưu so với hắn còn muốn mau thượng một bước. Thân hình chợt lóe, lưu lại một chuỗi tàn ảnh, xông thẳng Cổ Dương, làm Hồ Liệt động tác đột nhiên im bặt. Tới hảo, Cổ Dương thanh âm theo thân hình triển khai, một tiếng cao uống giữa, đầu ngón tay không có chút nào chần chờ, một sợi đoạn hồn tinh chi lực lôi kéo mà ra. Cổ Dương thu phục kết thúc hồn tinh, có thể như U Minh hồn tinh giống nhau tự do sử dụng trong đó chi lực. Mà đoạn hồn tinh đối với linh hồn lực sát thương, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, cho rằng Cổ Dương vẫn là lần trước kia chiêu. Khôi phục bản thể thực lực Nhiếp Hưu, nhất chiêu Diêm La quỷ thủ mang theo hư ảnh nhằm phía Cổ Dương. Thế muốn đem Cổ Dương một kích bị mất mạng, Cổ Dương đáy mắt là một mặt đạm mạc chi sắc. Chung quanh hết thảy phảng phất cùng chi Cổ Dương hòa hợp nhất thể. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hơi thở lưu động. Còn có phía trước Diêm La quỷ thủ uy lực. Cơ hồ là nháy mắt. Ở Cổ Dương gần như tinh vi khống chế hạ. U Minh giới nhập khẩu thế nhưng ở Diêm La quỷ thủ phía trước mở ra. Con quỷ kia tay xông thẳng nhập U Minh giới giữa. Liền một tia bọt nước đều không có bắn khởi. Nhiếp Hưu bộ mặt khiếp sợ dưới. Còn không có phản ứng lại đây là có chuyện gì? Liền nhìn đến chung quanh một cái vô hình lồng giam nháy mắt tới. Người khác không cảm giác được. Nhưng là Nhiếp Hưu lại cảm giác thật sự rõ ràng. Căn bản không thể nào trốn tránh. Nhiếp Hưu trực tiếp đem bản thể áp xúc. Muốn từ tầng này vòng vây chung đột phá đi ra ngoài. Cổ Dương là dùng đường cong trạng lực lượng. Ngạnh bọc một cái viên cầu trạng ra tới. Trung gian xác thật là có rảnh khích, bất quá, Nhiếp Hưu có thể nghĩ đến, Cổ Dương như thế nào sẽ không thể tưởng được. Hắn chờ chính là Nhiếp Hưu cái này động tác, ở Nhiếp Hưu lao ra đạo thứ nhất vòng vây lúc sau. Mắt thấy nếu đã chạy ra sinh thiên, nhưng mà trên mặt vui sướng chi sắc còn chưa biến mất. Chờ đợi hắn chính là đệ nhị trọng càng thêm áp lực hơi thở. U Minh hồn chỉ liên tiếp toàn bộ U Minh giới chi lực. Một trọng thật lớn võng bao phủ ở Nhiếp Hưu trên người. Làm hắn ở giữa không trung dãy giụa vô năng. Hồ Liệt nhìn thấy Nhiếp Hưu kém cỏi, rút kiếm tiến lên hỗ trợ. lại bị Hồ Tẫn ngăn trở. Hồ Tẫn trong tay thực chất trường kiếm lăng quang bắn tóe, thẳng chỉ Hồ Liệt, thanh âm lãnh lệ truyền ra, đối thủ của ngươi là ta. Phía sau Hồ Thâm nhìn đến Hồ Liệt động thủ, cũng là theo sát sau đó, rằng co Hồ Tẫn. Hồ Tẫn thấy như vậy một màn, trên mặt là một mặt sâm hàn lạnh lẽo, thanh âm rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Cùng lên đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kiêu ngạo đi nơi nào. Hồ tộc nữ tử tu luyện mị thuật, mà hồ tộc nam tử suy nghĩ tu luyện, lại là kiếm thuật Thủy Nhu Kiếm Quyết. Thủy Nhu Kiếm Quyết tổng cộng chia làm 3 tầng. Hồ tộc nam tử thể chất khiếp nhược, mềm mại, kiếm chiêu nhiều này đây linh hoạt thủ thắng. Tầng thứ nhất xuyên hoa chi điệp, giống như ở bụi hoa gian xuyên qua con bướm, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Tầng thứ hai vụ lý khán hoa, kiếm chiêu so chi tầng thứ nhất hơi hiện phiền phức, hư thật trao đổi, làm người nắm lấy không ra. Tầng thứ ba thủy nhu vô ảnh, kiếm chiêu mờ mịt, thi triển giữa công thủ gồm nhiều mặt, vô hình chi kiếm, thường nhân căn bản vô pháp xác định kiếm ở phương nào. Mà Hồ Liệt lúc này đối chiến chi chiêu, đúng là Thủy Nhu Kiếm Quyết tầng thứ nhất, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, quấn quanh Hồ Tẫn kiếm chiêu, làm hắn vô pháp phân thân. Hồ Tẫn tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, kiếm chiêu phiền phức, lấy đệ nhị chiêu vụ lý khán hoa, đồng thời đối chiến Hồ Liệt Hồ Thâm hai người, cấp bậc áp chế hai người một bậc Hồ Tẫn, không ngừng thi triển lên kiếm chiêu nhiều hơn vài phần mờ mịt chi ý. Càng là ở hai người chi gian bình tĩnh chu toàn, thành thạo, mà bên kia Cổ Dương, cứ việc bản thân cấp bậc không phải quá cao, thậm chí có thể hòa giải Nhiếp Hưu chênh lệch cực đại. Nhưng mà linh hồn lực đánh nhau chết sống, đã đủ để bồi thường cái này khuyết tật. Ở Cổ Dương vòng vây trong vòng Nhiếp Hưu hết sức dãy giụa, nhưng là chung quy vô pháp đột phá Cổ Dương vòng vây. Mỗi một lần đụng vào bên ngoài, đều sẽ có một đạo chói tai tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Cổ Dương khóe môi là một mạt cười lạnh chi ý, tay trái khống chế được vòng vây, không cho Nhiếp Hưu dãy giụa đi ra ngoài, tay phải đầu ngón tay là một mạt ngọn lửa thiêu đốt, làm Nhiếp Hưu trên mặt hiện ra một mạt hoảng sợ chi sắc. Kia cổ ngọn lửa tuy rằng chỉ có đậu tầm lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng, lại làm Nhiếp Hưu cảm giác kinh hãi. Kia cổ lực lượng là có thể đem quỷ tộc thần hồn câu diệt lực lượng. Trời sinh dị hỏa, sao có thể, Tất Phương nhất tộc trời sinh dị hỏa như thế nào sẽ ở một nhân tộc trên người? Nhiếp Hưu đáy mắt hoảng sợ, bạn dị hỏa xuất hiện càng thêm phóng đại. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Nhiếp Hưu thế nhưng có thể nhận ra đây là Tất Phương nhất tộc trời sinh dị hỏa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng đúng rồi nhiên. Này Tất Phương dị hỏa là quỷ tộc thiên địch, không quen biết mới kỳ quái đi. Khóe môi cười lạnh dần dần phóng đại. Cổ Dương khuôn mặt phía trên là một mặt nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Nhiếp Hưu. Này phó khuôn mặt sẽ là Nhiếp Hưu cuối cùng nhìn đến một khuôn mặt. Linh hồn chi lực chạm đến trong óc giữa Tất Phương thú hạch. Lấy toàn lực thúc giục, Tất Phương dị hỏa nháy mắt từ Cổ Dương đầu ngón tay lan tràn mở ra. Chung quanh hết thảy đều bị bao phủ ở một mặt dày đặc nhiệt khí giữa. Cơ hồ là ở nháy mắt, đem Nhiếp Hưu cả người bao vây lại. Một đạo thê lương tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ trên chiến trường không. Một hồi bất diệt dị hỏa giữa, là Nhiếp Hưu cuộc đời này chung kết. Nhưng mà, Cổ Dương lại không có thời gian cảm khái. Tất Phương chi hỏa thiêu đốt Nhiếp Hưu, làm Nhiếp Hưu sinh tử nói tiêu, thần hồn câu diệt. Nhiên Nhiếp Hưu bản thể giữa, rèn luyện qua đi tinh thuần lực lượng lại tiện nghi Cổ Dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.